Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251-251. Thanh Xà, chương 251-251. Thanh Xà cánh cửa bị gõ vang, thanh âm kịch liệt dồn dập. Phụ nhân ôm hai đứa nhỏ cánh tay không khỏi nắm thật chặt, hán tử bước đi. Trầm trọng, từng bước một mà đi hướng cửa chỗ, gõ cửa thanh âm càng thêm dồn dập, có đè thấp thanh âm tựa hồ hàm. Chứa vài phần tức giận đang nói, Trần nhị gia. Mở cửa, Trần gia lão nhị nhắm mắt hít một hơi thật sâu, kiềm chế hạ nội tâm khổ sở tới, vài bước đi tới cửa. Tướng môn phi mở ra, môn vừa mở ra, hai cái thân hình cường tráng, cánh tay thô tráng hán tử đi đến, Trần nhị gia. Chúng ta biết ngươi thương tâm, chính là này Hà thần tế trừu chung nhà nào hộ nào. Ai không đau lòng chính mình ra hoa hoa, chẳng lẽ liền nhà ngươi hoa tử quý giá chút, đều là vì chúng ta một cái thôn, yên tâm, năm sau còn sẽ có. Trần nhị tức phụ nhi nước mắt vẫn luôn ở lưu, đôi mắt đỏ bừng, gặp lại có, cũng không phải nhà nàng châu châu cùng nhị bảo, hai cái hán tử sau lưng đi ra một cái lão già. Tới, hắn eo lưng mang theo chút người già câu lũ, trong mắt lại lập lòe vài phần khôn khéo, Trần nhị gia. Chúng ta thôn sẽ nhớ rõ các ngươi trả giá, năm sau mưa thuận gió hòa. Chúng ta cảm nhớ ngươi đâu, vương đại vương nhị, đi thôi, đem hai đứa nhỏ mang đi, hai cái cường tráng hán tử. Này Trần nhị tức phụ nhi, liền tính là tâm tồn chống cự, cũng không biện pháp khả thi, trong lòng ngực hai đứa nhỏ này liền bị xả qua đi. Sớm mà uy hảo giấc ngủ dược, bị lôi kéo lúc sau hài tử mày cũng chính là nhẹ nhăn, vẫn chưa tỉnh lại. Trong lòng ngực vắng vẻ, Trần nhị tức phụ nhi nước mắt vỡ đê giống nhau, bị Trần nhị ôm vào trong lòng ngực khóc thút thít, này lão giả cũng chính là thôn trưởng, hắn phất tay, vương đại cùng vương nhị một người ôm cái hài tử, đi theo hắn đi ra Trần gia môn đi. Bùi Tịch Hòa đáy mắt dao động một chút, là vài phần nghi hoặc, vừa mới nàng cảm giác được vài phần lực lượng dao động. Là yêu khí, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể đã có kim ô yêu lực. Đối với yêu hơi thở lực lượng lại mẫn cảm bất quá, nhưng nơi này là chỗ nào? Là phàm nhân nơi xa xôi, liền linh khí loãng đến tu sĩ dẫn linh nhập thể đều làm không được. Huống chi là yêu, nàng nhưng không tin này phàm nhân hồng trần bên trong có thể có cái gì huyết mạch không tầm thường. Yêu cứ tồn tại. Tầm thường thú loại nếu ở sung túc linh khí hoàn cảnh, tá lấy nhất định cơ duyên, mới có thể có một đường cơ hội hóa yêu, phàm nhân nơi xa xôi ra yêu. Quả thực là lời nói vô căn cứ, không tầm thường, thần ô huyết mạch làm nàng trời sinh linh thông tăng. Cường vô số lần, sở ngửi được cái này khí vị mang theo chút tanh hôi, xà giao một loại. Hơn nữa yêu khí không tính nhược, lực lượng hẳn là ở luyện khí trở lên, này liền càng gọi người đáy lòng sinh ra nghi ngờ, phàm nhân giới trúc cơ yêu thú. Khá vậy tuyệt không sẽ là chính mình đối thủ, cho nên không ngại tìm tòi, thân hình hóa thành hư vô chi ảnh. Tại chỗ tiêu tán đi, Bùi Tịch Hòa cảm giác kinh người. Hướng tới kia lũ yêu khí một đường siêu tầm mà đi. Đúng là bóng đêm. Này đêm ánh trăng ảm đạm, rất là âm trầm, Bùi Tịch Hòa truy tung thân hình ngừng một chút. Một đám phàm nhân bộ dạng khả nghi mà đi ở đường nhỏ thượng. Mấy cái thân hình thô tráng hán tử cõng mấy cái bao tải hành tàu, nàng đáy mắt lập lòe một tia kim. Quang, nhìn thấu này nội bộ, người sống, vẫn là tiểu hài nhi, sáu cái ba bốn tuổi tả hữu hài tử. Tam nam tam nữ, đại buổi tối không ngủ được. Cõng này đó hôn mê hài tử là muốn làm gì? Chẳng lẽ là mẹ mìn, Bùi Tịch Hòa tuy rằng không là cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm đại thiện nhân, nhưng nếu là tiểu hài tử, nàng vẫn là nguyện ý khả năng cho phép mà coi chừng một ít, đầu ngón tay một sợi xám trắng linh lực hiện lên toát ra, tựa hồ ngay sau đó liền phải bắn ra đi, rồi lại tiêu tán. Không đúng, nàng nheo nheo mắt. Mặc kim sắc đồng tử có vẻ phá lệ sắc bén, này dẫn đầu chính là cái lão nhân. Là cái thật đánh thật phàm nhân, trên người lại dây dưa vài phần yêu khí, đúng là vừa mới cảm ứng được, tuy không phải chính chủ. Khá vậy nhất định có điều liên hệ, hắn trong tay phủng hương nến linh tinh dụng cụ. Một người đại túi bên trong còn trang cái đầu heo, linh tinh vụn vặt quả tử, mấy thứ này. Nàng rốt cuộc ở phàm nhân giới sinh hoạt quá, là muốn hiến tế thứ gì? Kia sáu cái hài tử khởi chính là cái gì tác dụng? Chẳng lẽ là sống tế? Bùi Tịch Hòa ánh mắt lạnh lãnh, ẩn nấp thân hình hơi thở, gắt gao mà đi theo những người này phía sau, dọc theo đường đi bọn họ bước chân rất là vội vàng dồn dập, tựa hồ phía sau có quỷ, nghĩ đến cũng là, đáy lòng có quỷ tự nhiên sợ nghiệp chướng quấn thân, thực mau tới rồi một cái bờ sông, nước sông rất là kích động, dòng nước tốc độ thực mau, hán tử bối thượng bao tải này liền bị nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Cởi bỏ trói buộc dây thừng, lộ ra bên trong hôn mê tiểu hài tử, mỗi cái tiểu hài tử đều bị thay một thân đỏ rực vui mừng quần áo. Bị từ bao tải bên trong ôm ra tới, lão giả cũng giải khai trong tay túi, lấy ra vài cái mâm, đem đầu heo, đi mau sạch sẽ chỉnh gà, hai điều cá chép đều bãi bàn hảo, sau đó là mang đến quả tử chỉnh tề bày biện. Ở tế phẩm trước nổi lên hương nến tới, sau cái tiểu hài tử bị đặt ở trên mặt đất, hà thần có linh thỉnh bảo hộ ta thôn năm sau mưa thuận gió hòa, phù hộ ta chờ ấp cư lạc nghiệp. Lão nhân cùng mấy cái đại hán rất là thành kính mà quỳ xuống, hướng tới lao nhanh con sông, ưng thuận nội tâm kỳ nguyện. Bùi Tịch Hòa nghe thấy được bọn họ nói, bắt giữ tới rồi mấu chốt địa phương, hà thần. A, này thiên hư thần châu tu tiên giới đều vô thần đáng nói. Kế thừa kim ô nhất tộc truyền thừa ký ức, nàng hiện giờ tự nhiên biết. Chỉ có nghe đồn bên trong trưởng thật thiên tài có thể gọi một tiếng chân thần hoặc là thượng thần, này trong sông có, nơi nào là cái gì hà thần, rõ ràng là chỉ yêu tà, thôn dân ngu muội. Bùi Tịch Hòa cũng không ngoài ý muốn, cũng chưa từng động khí, nàng chỉ là muốn nhìn một chút, này trong sông cất giấu yêu tà, khi nào sẽ ra tới, có thể tại đây phàm nhân giới hòa yêu. Nó sau lưng nhất định có bí mật, cầu nguyện xong. Lão giả từ trên mặt đất đứng dậy, mấy cái trung niên cường tráng đại hán cũng là đứng lên, nhìn trên mặt đất hài tử. Trong mắt lộ ra không đành lòng, lão nhân khụ một tiếng, ta biết các ngươi không đành lòng. Lão nhân cũng không phải cái gì ý chí sắt đá, nhưng nếu không tế hà thần, năm sau không thu hoạch, thiên tai đột kích, chết người chỉ biết càng nhiều. Này đó tiểu oa nhi càng sống không nổi, ai, mấy nam nhân thở dài. Cũng không thể nề hà, bọn họ biết, thôn trưởng lời nói là sự thật. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng thở dài, chỉ hy vọng năm sau không cần đến phiên chính mình hài tử. Sau đó mấy người xoay người rời đi nơi này, chỉ để lại tại chỗ thiêu đốt hương nến, ngủ say hài tử, mạo mùi tanh đầu heo gà cá. Bùi Tịch Hòa quanh thân hơi thở đều bị thu liễm cái sạch sẽ, không biết qua bao lâu, bị mây đen che lấp, ánh trăng phát ra quang rất là tối tăm, ẩm thấp nặng nề, tựa hồ muốn trời mưa. Một đạo lốc xoáy đột nhiên ở giữa sông sinh ra, u màu xanh lơ trường ảnh từ trong đó nhảy phi mà đến, màu xám trắng vô cực chi lực ở nàng đầu ngón tay ngưng kết, còn cho là rau long một loại. Nguyên lai này cái gọi là hà thần chỉ là điều bình thường trúc diệp thanh xà, ba bốn mễ trường. thân thể rất là thô to, so thành niên nam tử eo còn muốn thô. Nó xoay quanh vặn vẹo thân hình lên bờ, lưỡi rắn vừa phun vừa phun, phát ra tê tê thanh âm tới, càng sẽ có chút chậm. Hy vọng lý giải một chút, nhưng là hôm nay thêm càng 2 chương, đổi mới 4 chương, tấu chương xong, hết chương.